Chương 535, Nghệ tình. Vệ giặc đế quốc hoàng đế tại hệ lạn hữu 6 năm mùa thu, chính thức tuyên bố nhập vào hệ lạn hữu, trở thành hệ lạn hữu đế quốc quản lý bên dưới một cái mới khu hành chính. Cũng là tại cái này mùa thu, 10 viên đông phong hở M5C hình đạn hạt nhân mang theo 30 viên điểm đạn đạo đầu, công kích ác ma khống chế Nam Bộ Vương quốc địa khu, trong nháy mắt phá hủy nơi đó có thể để làm thành thị cơ hồ tất cả địa phương. Duy nhất không có bị công kích, liền chỉ còn lại một tòa gọi là xạ bờ thành thị. Bởi vì hệ lạn hữu hải quân tư lệnh từng tại nơi này ưng thuận qua lời hứa, nói hắn cuối cùng cũng có một ngày, nhất định sẽ về tới đây. Thế là, hệ lạn hữu công kích liền tránh đi thành phố này, để thành phố này trở thành hậu thế khảo sát Nam Bộ Vương quốc duy nhất tham khảo. Những này đạn hạt nhân rời bình bao quát Nam Bộ Vương quốc thủ đô tại bên trong cơ hồ tất cả thành thị, chiếm lĩnh những thành thị này ác ma, hoặc là nói phá hủy những thành thị này ác ma, bị đạn hạt nhân xóa bỏ hầu như không còn. Căn cứ thô sơ giản lược thống kê, 30 viên đầu đạn hạt nhân hết thể tiêu diệt ác ma bộ đội vượt qua 300.000, số lượng này là phá hoại bộ đội số lượng, không bao gồm bất luận cái gì bình dân tồn tại. Bởi vì, những thành thị này bên trong Nam Bộ Vương quốc bình dân, không phải bị ác ma thôn phệ, liền là đã chạy trốn tới cả xịp đế quốc. Bây giờ, tiến vào cả xịp đế quốc thứ 6 tập đoàn quân 7 đã khống chế cả xịp đến Nam Bộ Vương quốc đường biên giới. Ác ma bộ đội từ đầu đến cuối đều không thể vượt qua đầu này thực tế khống chế tuyến, tự nhiên QNZ không có năng lực tiếp tục đổ sát càng nhiều nhân loại. Xa dù của thân vương mơ ước đổ sát tất cả nhân loại kế hoạch, kỳ thật chỉ tiến hành một nửa liền bị triệt để ngăn lại. Tại bá mịt thơ địa khu đổ sát, bởi vì hệ lạn hữu bộ đội chủ lực cấp tốc xuôi nam cuối cùng không thể không kết thúc, mà tại Nam Bộ Vương quốc đổ sát, mặc dù hiệu quả phi thường rõ rệt, lại bởi vì dân bản xứ chống cự chỉ hoàn thành không đến một nửa. Một phương đi hệ nờ kha cờ, Nam Bộ Vương quốc thật sự là quá nhỏ, dù là nơi này triệt để bị tàn sát thành một mảnh khu không người, cũng bất quá chỉ có vẻ giặc đế quốc 1/3 lớn nhỏ mà thôi. Cho nên, cứ việc các ma tại Nam Bộ Vương quốc càn rỡ 3 tháng, nhưng bọn hắn thực tế đồ sát nhân loại số lượng, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Cùng lúc đó, trải qua một phen đàm phán về sau, mới khôi lôi đế quốc dùng từ bỏ rất nhiều khôi lôi đế quốc địa khu, chính thức thừa nhận hệ lạn hữu đối nguyên khôi lôi đế quốc đại bộ phận lãnh thổ quyền sở hữu làm đại giá, cùng hệ lạn hữu đạt thành thông cảm hiệp nghị. Sau đó, mới khôi lôi đế quốc hứa hẹn, đem đối hệ lạn hữu toàn bộ mở ra thị trường, gia nhập hệ lạn hữu mậu dịch hệ thống, thậm chí nguyện ý hủy bỏ buồn quốc tiền tệ, sử dụng hệ lạn hữu phát hành tiền giấy, cũng chính là được xưng là hệ lạn hữu kim tệ tiền mặt, thay thế buồn quốc sử dụng tiền tệ. Tại một vùng phế tích trên mới quật khởi mới khôi lôi đế quốc theo sát lấy lại đối bên ngoài tuyên bố, hủy bỏ ma pháp sư đặc quyền, mướn hệ lạn hữu quân đội huấn luyện viên, trợ giúp khôi lôi đế quốc tổ kiến cùng hệ lạn hữu giống nhau biên chế cùng trang bị giống nhau vũ khí quân đội. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, mới khôi lôi đế quốc cổ vũ mua sắm hệ lạn hữu cố máy thiết bị, phát triển mạnh công nghiệp, ý đồ trong khoảng thời gian ngắn, khôi phục đã sụp đổ kinh tế quốc dân. Tại hệ lạn hữu vay trợ giúp dưới, bộ này cải cách xác thực lấy được một chu tờ hiệu quả. Mới khôi lôi đế quốc bách phế đại hưng, rất nhanh liền đi lên phát triển xe tốc hành no y thế là, thấy được trong nước biến hóa mới ma pháp đế quốc đời thứ nhất tổng chấp chính quan ản giờ dịch phát thánh, gửi điện thoại hệ lạn hiệu, mời hệ lạn hiệu hoàng đế cờ dít bệ hạ tiến về mới khôi lôi đế quốc tiến hành hữu hảo viếng thăm. Cờ dít vui vẻ tiếp nhận, từ bộ ngoại giao ra mặt, xác định hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế đi thăm kế hoạch. Vị này lịch sử loài người trên trưởng khống cương vực lớn nhất hoàng đế, chuẩn bị dẫn đầu tiến về gờ dị kỉn tiến hành hữu hảo viếng thăm. Sau đó hắn đem xuôi nam, đến mới khôi lôi đế quốc, tham quan mới khôi lôi đế quốc cải cách thành quả dương. Hệ lạn hữu bộ ngoại giao công bố cái này đi thăm kế hoạch về sau, tinh linh tộc, vĩnh hằng đế quốc cùng nó mạ đế quốc đều nộp mời hoàng đế bệ hạ cờ dít đến quốc gia của bọn hắn tiến hành hữu hảo viếng thăm văn bản thiệp mời. Loáng thoáng ở giữa, trên viên tinh cầu này tất cả quốc gia đều đã đem hệ lạn hữu xem là lãnh tụ của bọn họ. Cờ dít tại trong phòng làm việc của mình, đem một phần báo cáo đẩy còn đưa đệ sải, mở miệng đối vị này tân tấn đế quốc tể tướng bác bỏ nói, tiếp tục sử dụng những này cũ kỷ niên cùng xưng hô, hiển nhiên là không tốt. Chúng ta hẳn là nghĩ một cái mới kỷ niên, tên mới, đây là chúng ta chuyện ắt phải làm, đây là cùng quá khứ cắt đứt ra. Cáo biệt mục nát cùng sa đọa một cái quá trình tất yếu tại hệ lạn hữu quật khởi trước đó, đại lục này được xưng là ma pháp đại lục, mà cái đại lục này thời gian kỷ nguyên, thì được xưng là ma pháp kỷ nguyên. Hệ lạn khi quật khởi về sau, mình sử dụng là bổn quốc kỷ niên, năm nay cũng chính là hệ lạn hiệu 6 năm. Cùng lúc đó, hệ lạn hiệu với cái thế giới này QNZ có mình xưng hô. Cờ dít thích đem viên này cùng loại địa cầu hành tinh gọi là ạ lẹn si ruột. Ý là hệ lạn hiệu chi Minh Châu. Đem tất cả khu chiếm lĩnh bên trong xưng hô cũng thống nhất xuống tới, cường hóa đôi tất cả học sinh giáo dục hệ lạn hiệu, mới là thế giới này vĩ đại nhất hoạch tâm. Cờ dít vuốt vuốt có chút đau nhức mũi, giải trừ một chút mình mệt mỏi, đối để sẽ phân phó nói, giáo dục nhất định phải làm đến tốt nhất, ta không muốn nghe đến người tuổi trẻ trong lòng, có không tán đồng tổ quốc mình tạm tâm. Vâng, chúng ta đã cường hóa 3 quyển sách giáo khoa, tương lai trong vòng mấy tháng còn muốn sửa chữa mặt khác 3 quyển. Để xài báo cáo, chủ nghĩa yêu nước giáo dục là nhất định phải đặt ở thủ vị, không cho phép bất kỳ nghi ngờ nào. Cực kỳ tốt, cờ rít nhẹ gật đầu, sau đó lại mở miệng tiếp tục hỏi, ta tể tướng đại nhân, tinh vòng kiến thiết công việc, như thế nào? Tinh vòng thứ 15 đoạn đã phóng lên không, nó tiến vào ạ lẹn si ruột. Siêu cao bên ngoài quỹ đạo, cùng đệ nhất 4 đoạn kết nối thành công. Đệ sái mở miệng nói ra, hiệu quả phi thường tốt, bây giờ có 3.700 tên gọi hàng viên, 49 cái thần khôi lỗi tại tinh vòng bắt đầu làm việc làm, nhóm đầu tiên ngoài không gian nhà máy đã bắt đầu vận chuyển. Bởi vì nhận trọng lực ảnh hưởng rất nhỏ nguyên nhân, tại tinh vòng trên nhà máy gia công độ chính xác cao hơn, mà lại bởi vì ma pháp nguyên tố tại trong vũ trụ tác dụng càng lớn, chúng ta tại ma pháp lĩnh vực QNZ lấy được rất nhiều đột phá. Đệ xài nhắc lên tinh vòng hạng mục, trên mặt vui sướng liền che giấu không được. Chỉ là hắn lần thứ 2 đánh cược tài sản của mình tính mệnh đi theo cờ dít, mà sự thật chứng minh hắn lại một lần thành công. Hệ lạn hiệu vũ trụ hạng mục để hắn kiếm đầy buồn đầy bát, hiện tại chỉ cần hắn gật đầu, dùng hắn tại vũ trụ hạng mục trên lực ảnh hưởng đến là tinh linh tộc một ít yêu cầu ha hô cờ mô mờ, vậy hắn sẽ trở thành thụ nhất tinh linh tộc nữ tính hoan nghênh loài người. Chúng ta đã gom góp tốt tài chính, rất nhanh, thứ 16 cùng thứ 17 đoạn tinh vòng đem phóng lên không đến lúc đó. Chúng ta liền có thể ở trên bầu trời nhìn thấy một dài mảnh đèn mang, làm nổi bật ở trong trời đêm. Nghĩ đến hắn thu hoạch, vị này đế quốc thứ 2 phú ông tiếp tục nói. Nếu như hệ lạn hiệu vũ trụ kế hoạch một mực dạng này thành công xuống dưới, như vậy rất nhanh cái vũ trụ này là thuộc về hệ lạn hiệu đế quốc. Đến lúc kia, đệ xài đem có rất nhiều tình cầu quyền khống chế, của cải của hắn sẽ không thể tính toán ở, thậm chí so với quá khứ bất kỳ một cái nào đế quốc đến, đều muốn càng thêm giàu có. Bởi vì, chỉ cần phân cho hắn một cái tinh cầu, trên cái tinh cầu kia hết thảy khoáng sản, hết thảy tài nguyên, năng lượng ẩn chứa, đều sẽ thuộc sở hữu của hắn. Đến lúc kia, hắn sẽ thành trên cái tinh cầu kia chân chính thần, có được hết thảy thần mặt khác. Bầu trời số 6 chiến hạm đã lên không phục dịch, hạm đội của ngài đã càng thêm lớn mạnh. Nếu như có cần, bộ đội của chúng ta có thể viễn chinh ạ lẹn si rút. Một chỗ khác, trợ giúp khổ chiến long tộc thắng được trận này đối ma tộc chiến tranh thắng lợi, đệ sai mở miệng đề nghị. Viễn chinh chỉ là vấn đề thời gian, chúng ta đã muốn chủ động xuất kích, kia thì nhất định phải làm được vạn vô nhất thất. Hiện tại chúng ta đã đánh lùi ác ma xâm lấn, tự nhiên là muốn ổn định kinh tế, thật tốt phát triển một đoạn thời gian. Cờ dít vừa cười vừa nói, hiện tại ác ma tại hệ lạn hư chung quanh lực lượng đã hoàn toàn bị áp chế, còn lại ác ma trên cơ bản liền là tại kéo dài hơi tàn. Cờ dít tự nhiên muốn nắm chặt thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, thật tốt là bước kế tiếp kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nghe nói long tộc đối mặt ác ma cường hắn hơn, cái kia đang cùng long tộc cùng thú nhân tác chiến thứ nhất ác ma thân vương xạ rụt dưới trướng quân đội, cùng cái khác ác ma thân vương chỉ huy quân đội, căn bản không phải một cái cấp bậc. Nhìn đến, vì đối phó long tộc, ác ma có thể nói là dốc hết tất cả lực lượng. Bọn hắn đem đại đa số chủ lực đầu nhập vào cùng long tộc trong chiến tranh, lại không tưởng tượng được tại hệ lạn hiệu bị nhân loại đánh trở tay không kịp. Cho nên cờ dít quyết định, tích xúc tốt đủ nhiều lực lượng, lại đi tìm cái kia cái gọi là ác ma thứ nhất thân vương phiền phức. Mà giờ này khắc này, hắn muốn làm, liền là kiến tạo từng chiếc mới bầu trời chiến hạm, huấn luyện càng thêm tinh nhuệ binh sĩ, đem ma pháp tốt hơn dung nhập vào hiện đại khoa học kỹ thuật bên trong, đem hệ lạn hiệu tất cả nhược điểm đều tu bổ lại. Đợi đến lại đi tìm ác ma phiền phức thời điểm, hắn liền muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề, đem ác ma từ trên thế giới này triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Sau đó, hắn còn muốn xuất lĩnh một chi quy mô khổng lồ quân đội, giết tới ma pháp bản nguyên chỗ thế giới đi. Ở nơi đó, hắn phải thật tốt giáo huấn một chút cái kia thành tinh ma pháp hỗn độn, làm cho đối phương biết đạo, ma pháp chỉ là nhân loại công cụ mà thôi, thật giống như máy tính đồng dạng, dù là máy tính có tư tưởng của mình, vậy cũng chỉ là phục vụ tại nhân loại công cụ chỉ thế thôi biết. Vậy hạ, ta sẽ đích thân đốc tạo càng nhiều bầu trời chiến hạm, chờ hạm đội của chúng ta thành hình chắc hẳn ác ma liền sẽ biết, địch nhân của bọn hắn đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Đệ Sải nhẹ gật đầu, nói với Cờ Dít. Còn có chuyện gì sao? Cờ Dít nhìn thoáng qua Đệ Sải, mở miệng hỏi. Đệ Sải ngượng ngùng cười cười, trả lời Cờ Dít nói, thật sự là cái gì đều không thể gạt được bệ hạ ngài. Cũng không phải cái đại sự gì, William cầu ta một việc, hắn hy vọng ngài đi gặp một lần lao sư của hắn, phản đồ Fleur. Cờ Dít trầm mặc một hồi, sau đó liền đáp ứng, tốt, vậy liền cho chúng ta thủ tịch ma pháp nhà khoa học một bộ mặt, đi xem một chút cái này ghê tởm lao đầu tử.